Mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Quân Hạo luôn luôn chắc chắn, tự tin, khí phách, có khí chất đế vương quần lâm thiên hạ, mọi người thấy cũng không kiềm được sợ hãi, không dám tiếp cận quá gần, chỉ dựng lỗ tai lên, nghe động tĩnh từ hai bên. Dù sao đây cũng là bữa tiệc với sự tụ hội của các thành viên cấp cao của hội đồng quản trị công ty CBD, bất cứ tin tức động tĩnh gì cũng có thể ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ, cho nên, mọi người đều chú ý tới sự thay đổi của thế cục lúc này, không biết Ôn Tâm cùng đạo diễn Lưu có thể chuyển bại thành thắng hay không, thật khiến cho người ta mong đợi. Tổng giám đốc Trình thật hăng hái, bộ phim mới sắp thất bại đến nơi, còn có tâm tình mở tiệc. Ôn Tâm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, câu nào cũng có gai châm chọc anh. Trình Quân Hạo vẫn bình tĩnh như cũ. Thất bại, khiến cô thất vọng rồi, bộ phim này ngày mai sẽ khai mạc. Mặt đạo diễn Lưu liền biến sắc, không có đạo diễn quay như thế nào. Trình Quân Hạo cười lạnh, tới tham dự một bữa tiệc chẳng lẽ không nên hỏi trước xem mục đích của bữa tiệc là gì sao? Đạo diễn Lưu, ông cũng không chuyên nghiệp lắm rồi. Anh, đạo diễn Lưu tức giận sắc mặt đại biến, chẳng lẽ còn có cái gì ông không biết sao? Sắc mặt Ôn Tâm cũng khẽ thay đổi, cô vẫn còn chưa nghe thấy tin tức nào nói có đạo diễn mới gia nhập liên minh, ở trong nước vẫn không có người nào có danh tiếng lớn hơn đạo diễn Lưu, một đạo diễn nho nhỏ, không có danh tiếng, thêm một cô người mẫu vô danh tiểu tốt làm nữ chính, bộ phim mới này chẳng phải là tất nhiên không thể không thất bại sao, đầu Trình Quân Hạo chứa toàn đậu hũ chắc. À, quên thông báo cho hai vị, cũng là đám thư ký của tôi sơ sót, bữa tiệc lần này là vì Jack đạo diễn đến từ Hollywood gia nhập nhóm làm phim mà mở tiệc đón gió tẩy trần. Trình Quân Hạo cười lạnh, cũng không thể trách thư ký của tôi được, bọn họ cứ nghĩ là đạo diễn Lưu và cô Ôn Tâm đây dáng vẻ giống như muốn ra khỏi CBD, tự nhiên sẽ không cần thiết phải thông báo cho người không liên quan. Nói cũng lạ, thế nào đột nhiên hai vị lại xuất hiện ở nơi này. Đạo diễn Lưu cùng Ôn Tâm giận dữ, anh nói như vậy, rõ ràng chính là công khai đuổi bọn họ ra khỏi CBD, thầm mắng bọn họ ra mặt dày. Thật ra là bọn họ không hề biết là bởi vì Trình Quân Hạo đã phong tỏa tin tức. Ôn Tâm nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Trình Quân Hạo thầm nghĩ tại sao không có người nào nói cho cô biết chuyện gì xảy ra. Trong công ty vốn có người của cô, tự nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm mãnh liệt không rõ ràng. Cách chương.